Vô địch thiên hạ, chương 1374, vạn hải vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có người có thể cứu được ta. Quách Sĩ một mặt cười to, một mặt tái diễn Hoàng Tiểu Long lời nói, cười đến ôm bụng cười, cười đến nước mắt đều sắp xỉ muốn lưu xuống. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là một lời kinh người. Quách Sĩ đùa cợt cười to. Ta biết ngươi sư phụ Kim Mi đột phá thần vương, ngươi cho là bằng ngươi sư phụ Kim Mi một cái thần vương nhất giai sơ kỳ, là có thể sát được ta. Liền có thể đối phó mọi người chúng ta. Chấm, nói cho ngươi đi, chúng ta hải tộc chúng lão tổ, đã có 7 người thành công tấn thăng thần vương. Nghe rõ ràng, là 7 người, là tấn thăng thần vương. Thần vương, chúng thần vương chi vương, đừng nói ngươi sư phụ Kim Mi. Cho dù lại tới hai cái cùng ngươi sư phụ giống nhau thần vương nhất giai sơ kỳ, hôm nay cũng không có người có thể cứu được ngươi. Quách Sĩ nói xong lời cuối cùng, sắc mặt càng thêm dữ tợn, càng thêm kích động, càng thêm hận ý nồng liệt. Hình như tại kích động Hoàng Tiểu Long cuồng vọng, kích động Hoàng Tiểu Long ngu ngốc. Này thời gian, Huyền Băng mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long, sự tình là ngươi làm, họa là ngươi chọc, hy vọng ngươi khác liên lụy vạn tượng tạo hóa môn, ngươi khác tính toán nhượng chúng ta vạn tượng tạo hóa môn bảo hộ ngươi. Người tốt nhất tùy ý Quách gia gia chủ bọn họ xử trí. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc Huyền Băng lão tổ một mắt. Tượng nhìn một cái người chết, trước bởi vì Huyền Băng là Lý Lộ sư phụ, hắn đã đối cái đó nhường nhịn nhiều lần. Lần này, hắn sẽ không, bất quá, được trước chờ thu thập hải tộc mọi người. Hoàng Tiểu Long, ngắn ngủi vài chục năm, liền có thể từ thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến tổ thần chi cảnh, này chờ thiên phú, ngay cả ta không thừa nhận cũng không được yêu nghiệt chi cực. Phùng Oánh Oánh mở miệng nói, thanh âm kiều mỹ, vốn có ta bản ý là thu phục ngươi làm ta nam nô, làm ta nam sủng, suốt đời tùy tùng cho ta, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác sát Quách Tuấn, đáng tiếc. Hiện tại ta cũng chỉ có thể mang ngươi giao cho Quách gia, tùy ý Quách gia lão tổ cùng gia chủ xử trí ngươi. Phùng Oánh Oánh vẻ mặt huyền tiếc, lắc đầu, nam nô, nam sủng. Hoàng Tiểu Long nhìn Phùng Oánh Oánh vẻ mặt huyền tiếc hình dạng, cười nhạt một tiếng. Nói như thế ta còn phải đa tạ ngươi quá yêu, bất quá. Ta nếu như thu nữ nô thu nữ hầu tuyệt đối không hội thu ngươi này loại. Phùng Oánh Oánh ngẩn ra, mị nhãn mị ý như tơ cười nói. Vì sao, Hoàng Tiểu Long đạo, bởi vì ngươi ngực quá đại, mông cũng quá đại, chủ yếu nhất là quá tao. Ngực quá đại, mông quá đại, quá tao, sở hữu người sắc mặt quái gì. Huyết Đao càng là hai mắt nhìn Phùng Oánh Oánh trước ngực cười to nói. Nói thật tốt hảo đồ đệ, nói được quá tinh diệu, quá đại đích xác không tốt, dễ dàng rủ xuống. Phốc, Phượng Nhi quỷ nhất quỷ nhị mấy người nhịn không được bật cười. Dễ dàng rủ xuống, Hoàng Tiểu Long không nói nhìn sư phụ Huyết Đao, này lời nói thế nhưng ngươi nói, ta có thể chưa nói. Sư phụ, người ta tốt xấu là Hải Hoàng đại nhân. Thống lĩnh hải tộc hàng tỷ đệ tử, ngươi thì không thể văn minh một chút. Hoàng Tiểu Long đạo, Huyết Đao cười ha ha một tiếng, văn minh một chút, ta lão nhân gia còn thật liền nói không ra văn minh một chút lời nói tới. Hoàng Tiểu Long, ngươi tự tìm cái chết, Phùng gia gia chủ Phùng Khải Vân tức giận một hống, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Quyền phá vạn giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Lam Hải chi thần lực cuộn trào mãnh liệt chi cực diệu động thiên địa, từng đạo quyền ấn phá không phi ra, phát sinh quái dị cự hưởng, dùng phá hủy hàng vạn hàng nghìn giới diện chi thế, nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Này là Hải Mãng thần quyền trung uy lực tối cường một chiêu. Mà Hải Mãng thần quyền là Phùng gia tối cao vài môn thần kỹ chi một. Đúng lúc này, đột nhiên, một hai thon thon ngọc thủ ngang trời xuất hiện, hai tay thoáng qua, một phách u hàn quỷ khí khiếu nhiên. Hóa thành vô số ác quỷ đại quân cùng Phùng Khải Vân Hải Mãng thần quyền ấn động vào nhau. Rầm rập, ác quỷ kêu to thanh âm chói tai, như ngàn vạn lợi châm không ngừng đâm vào Phùng Khải Vân đầu óc. Phùng Khải Vân thân hình chấn động, liên tục lắc lư. Cái gì, mọi người đại là bất ngờ, nhìn lại chỉ thấy vừa mới ra tay chính là Hoàng Tiểu Long thân xuyên đỏ tươi cẩm bào Phượng Nhi. Tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Quách gia gia chủ Quách Sĩ bật thốt lên. Phùng Oánh Oánh, hải tộc chúng lão tổ, gia chủ thậm chí liền Huyền Băng, Chu Nghị chờ người cũng là lấy làm kinh hãi. Hoàng Tiểu Long bên người Phượng Nhi dĩ nhiên là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Lẽ nào ngươi liền bản hoàng cũng dám đùa cợt châm chọc, thì ra, bên cạnh ngươi có tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ bảo hộ. Phùng Oánh Oánh cả kinh sau đó, mặt lạnh lùng. Bất quá, ngươi không biết đi, tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong tại thần vương cường giả trước mặt cũng chính là một rác rưởi mặt hàng. Phùng Oánh Oánh quay đầu đối Phượng Nhi đạo, vị cô nương này, ngươi không cần theo Hoàng Tiểu Long cùng chết, không biết Hoàng Tiểu Long cho ngươi cái gì lợi ích không bằng ngươi sẵn sàng góp sức ta cho ngươi gấp đôi lợi ích. Phùng Oánh Oánh vừa rồi dùng Hải Hoàng huyết mạch lực lượng dò xét thoáng cái Phượng Nhi thiên phú tuyệt hảo, sau đó có rất lớn khả năng đột phá thần vương chi cảnh, tùy theo động thu phục chi tâm. Nói như thế ta còn phải đa tạ ngươi quá yêu. Phượng Nhi giọng nói vừa truyền, nhưng mà ngươi ngực quá đại, giọng nói cùng Hoàng Tiểu Long không có sai biệt, hư thiên ma ngục thú, quỷ nhất quỷ nhị chờ người cười to. Phùng Oánh Oánh tức giận đến xanh mặt, một chỉ Phượng Nhi, quỷ nhất mấy người, đối Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây đạo. Giết bọn họ cho ta, đặc biệt cái này không thức thời đồ đê tiện. Sát cái này đồ đê tiện, nàng bất chấp Hải Hoàng thân phận, thô tục lên. Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây xác nhận, hai mắt âm lãnh địa nhìn Phượng Nhi, hữu trưởng đưa lên tay, hư không một áp. Vạn hải vô lượng, trên cao giường như nháy mắt có ngàn vạn đại hải oanh áp xuống. Thần vương chi lực triển lộ không thể nghi ngờ. Phùng Kính Tây trên người thần vương chi uy, hoàn toàn phóng thích, bốn phía không gian ầm ầm chấn động. Huyền băng lão tổ mừng thầm trong lòng, chết đi, đều cho ta giết chết. Nàng dường như đã có thể dự kiến, Hoàng Tiểu Long thủ hạ từng cái bị Phùng Kính Tây phách thành thịt tương tình cảnh. Kim Mi hai mắt kim quang một thiểm, đang muốn xuất thủ cứu Phượng Nhi thời gian, đột nhiên, một điều to lớn nhiều mao chân duỗi tới, chỉ thấy kia chân lớn trực tiếp đối Phùng Kính Tây chính là một đạp, Phùng Kính Tây chỉ cảm thấy trước mắt một hắc liền bị cự vật đụng trúng, lực lượng kinh khủng, nhượng hắn như siêu cấp đạn pháo giống nhau bắn ra. Bất quá, là đảo bắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại bắn mục tiêu là tạo hóa thành ngoại một tọa cự phong. Ầm ầm, chỉ thấy Phùng Kính Tây, kia cự phong trực tiếp liền mang kia cự phong đánh cho nổ tung mở tới, mà hắn bản thân bị nổ tung mở tới cự thạch trùng điệp bao phủ, liền mông đều nhìn không thấy. Sở hữu người kinh ngạc đến ngây người, hải tộc mọi người nhìn bị sơn thạch bao phủ Phùng gia lão tổ, rơi đầy đất con ngươi. Phùng Oánh Oánh ngây dại, Quách gia lão tổ Quách Đạt ngây dại, Huyền Băng ngây dại, Chu Nghị ngây dại, Kim Mi, Huyết Đao cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hồi lâu, Huyền Băng lão tổ yết hầu khô, hỏi Vạn Diễm lão tổ. Vừa rồi cái đó, thật là hải tộc đệ nhất cao thủ Phùng gia lão tổ. Tốt giống như là đi. Vạn Diễm lão tổ lưỡi rung rung, có chút ngôn ngữ không thanh. Rất nhanh, sở hữu người ánh mắt từ Phùng gia lão tổ phương hướng thu hồi, hoảng sợ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long bên người kia chỉ thoạt nhìn rất là khả ái hư thiên ma ngục thú. Cách chương.